นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาพุทธังโคเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาธัมมังโคเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาสังฆังโคเจมิของได้มัดลำทันขึ้นลำไหลดุจเทตองngài là bậc ứng cũng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài thử ngộ thâm thầy chỉ dạy con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý vị hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về bốn pháp gọi là vút thí. Chữ vút thí là bốn pháp làm cho tiến bộ, thực hành gọi là tiến hóa. Hoặc là bốn pháp này khi thực hành trở thành một bậc cao nhân, một bậc thanh nhân, rồi có bốn pháp. Thứ nhất là sapparisso pasangseva, thân cận gần gũi những bậc thiện trí thức. Thứ hai là sattamasavana, nghe lời khuyến khích hướng dẫn của các ngài Yoniso Manasikara, có sự chú ý nghe với trí tuệ, chú tâm với trí tuệ. Và thứ tư, Dhammanuttamapadipatti, thực hành theo lời dạy của các bậc thiện tri thức, nghĩa là tu hành. Như thế nào gọi là gần gũi bậc thiện tri thức? Trong cuộc đời chúng ta rất là nhiều người trí thức, người thiện tri thức. Từ cha mẹ chúng ta cho là người cao thượng, một vị Phạm Thiên, một vị thầy đầu tiên của chúng ta. Chúng ta đã gần gũi cả cuộc đời người đã có tâm tốt, luôn luôn thương con, giúp đỡ con, cùng để biết tu hành, hướng dẫn con cháu trên con đường tu. Trên đời chúng ta gặp nhiều vị quý nhân, người tốt, nhưng mà kể hết cả cuộc đời rất là nhiều. Hôm nay sư muốn giải thích về vài cái sự kinh nghiệm cá nhân của sư. Đôi khi có câu hỏi và muốn giải thích cái câu hỏi đó. Như vậy, biết bao nhiêu người tốt gặp trong cuộc đời. Đây không nói là những người mà không phải là tri thức. Như vậy chúng ta gặp từ chúng ta từ nhỏ, để ý hoặc không để ý, chưa hiểu hoặc đã hiểu rồi. Đây một đoạn đường, nếu mà kể hết từ Bắc Đạo thì rất là nhiều một đoạn đường, một điển hình mà chúng ta thấy được. Ở trong thiền viện này, sư có tạc bốn hình. Đây muốn nói một cái lịch sử, tóm tắt một đoạn cuộc đời. Thì nói từ 1950, thế kỷ thứ 20. Thầy trong lúc đó sư 21 tuổi. Đây, chỗ này sư là ngoặc đơn, ngoặc kép một đoạn đường từ sanh tới 20 tuổi. Việc không có lịch sử rõ ràng. Có, mà sư không có tạc tượng các vị ấy, cũng như các vị thầy tổ. Y chỉ sư từ bắt đầu tu, từ học lớp chót, tiểu học, tới khi mà đi xuất gia từ Xây Di tới Tiệt Khu. Làm sao có hình mà quý vị thấy và hỏi hình đó có lịch sử như thế nào? Và sư tạc hình đó. Sư muốn giải thích về Sapporiso Pasang Sewa, thân cần những người bậc thiên trức, trí thức, có sự tiến hóa. Vị đầu tiên là sư Cà Giác Quang. Trong lúc sư 21 tuổi, sư lên Sài Gòn ở chùa đầu tiên, chùa Giác Quang, hình đầu tiên ở phía tay trái. Nếu quý vị từ bên này, nếu mà tính giờ nhìn qua hình đó, phía bên tay trái đó, và đầu tiên từ thiền đường lên thì thấy hình đó đó, là ngài Cà Giác Quang đó. Sư gặp 1950, ngài một người cư sĩ tu, nhưng mà giới đức trong sạch, giới trong sạch. Trong lúc đó, tuy rằng cư sĩ ngài đã đi tìm đạo tới Campuchia, đi hành thiền ở Campuchia, và có đi tới Hà Tiên nữa. Như vậy từ Campuchia xuống cuối cùng đi tới Hà Tiên đi hành đạo. Thì ngài đạt được thiền, là thiền định, chứ ngài chưa có hành thiền minh sát. Đó là người mà sư gặp. Vì sư có hành thiền định với ngài, và trong lúc đó ngài thì đạt tới tứ thiền, sư không có sơ thiền gì hết. Thì trong lúc mà khiến cho sư hành thiền đó, vì sư sợ chết, kìm chết hụt đó. Nếu bây giờ chết hụt thì cũng sợ. Câu chuyện giống như chết mà không chết nó kìm chết hụt. Thì chết hụt bằng cách nào? Vì sư chích thuốc. Trong lúc đó sư 24 tuổi. Vì khi chích thuốc rồi kèm phạm thuốc. Thuốc đó là chích thịt, mà khi mà chích thịt đụng một sợi gân rất là nhỏ. Vì vậy thường thường chích thịt á, ta kéo kim thì coi, kéo ống chích thì coi nó có máu không. Nó thường thường nói vậy, thường có máu thì nó có máu, người ta không dám buông vì đúng trúng cái gân máu rồi. Thì khi mà chích thịt mà trúng gân máu nhỏ, mà người chích thuốc thì chích thuốc dạo mà đâu có chuyên môn, và mà đâu phải chuyên môn kỹ như ở đây. Thì trong lúc mà bơm thuốc gì thế, thầy đang bơm thuốc là thuốc tới cổ rồi, và máu nó rất là nhanh, vì thấy sức mạnh của gió đang bơm thuốc là sư bay mùi từ cổ ra, mà nước miếng trào ra luôn mà đang uống thuốc. Như vậy khi mà rút thuốc là sư xỉu rồi, chưa rút kim là sư xỉu rồi, vì thuốc nó qua trái tim rồi. Thuốc chích thịt đó, nó phải đi chậm, mà trung căn nó đi rất là nhanh, xỉu. Sư tiểu là nước miếng nó tuôn ra, thầy biết xỉu rồi, không biết như là không biết. Không biết bao nhiêu giây đó. Lẽ tới khi mà vị thầy thuốc đó đi ra, không phải thầy thuốc, ông chích thuốc đó, kêu y tá đó, đi ra khỏi cái phòng của sư ở. Mà khi sư nghe cuốc á, thì sư mới giật mình. Ông đi xa rồi, ông đi tới trước cốc rồi. Một cái building dài như vậy. Cũng như ông ra tới cửa ngõ thì sư mới nhớ, mới giật mình, sư kêu ông đâu có nghe, ông đi ra rồi. Thì một đêm không ngủ được, thuốc nó hành. Giống như dược á, nếu theo lẽ nó dược á, nhưng mà hồi đó sư mới 24 tuổi mà không ngủ được, mà dược. Mà khi mà nằm á, khi mà thuốc nó tới, nó qua tới tim dược, vậy đó, thuốc qua tới tim, cái nó cứ gió mà, gió nó chạy khắp cả con người. Mình nói là máu chạy, không có gió, mà gió nó hướng dẫn cái máu nó đi. Một đêm là sư không ngủ, gì thuốc nó hành. Mà một đêm không ngủ rồi tới một ngày cũng không ngủ nữa. Sư này là chết rồi, cái này là chết. Mà thấy trong người khỏe mà bị thuốc chích nhiều nó xỉu là một cái đấy là bất bình thường rồi. Rồi chiều mà sư thấy chết tay rồi. Hồi hôm chết học rồi, sư nói chết, không có, không gì sao. Thì sư sợ quá, sư mới lên cốc cùng ngài đó. Không thấy sư có việc gì, sư học thiền, sư mới trình bày vậy đó. Nhưng mà ông biết rồi, khi mà kêu thầy đó không được rồi, sư kêu sư cả đó, ở đó còn cư sĩ. Đó, sư muốn nói chuyện gì cái người thiền tri thức. Khi mà gặp kêu ổng rồi, ổng cũng biết là sư bị như vậy, an ủi như vậy đó. Nhưng mà hồi đó sư ở cũng 3-4 năm sư không hành thiền, chỉ học kinh thôi. Nhưng mà ngày đó khiến sư đi học thiền, sư lên xin đề mục học thiền như ngài. Thì ngài chỉ niệm A-ra-hăng. Nà, hồi đó biết A-ra-hăng Đức Phật trọng lạnh đó. Đức vì sợ chết quá đi, vì sợ chết sư nói là chết rồi. Như vậy niệm cái này, khi mà chết ít nhất mà biết niệm Phật. Thầy vì niềm tin á, tin ngồi niệm vậy không bao lâu. Một thời đầu tiên đó, thầy có ánh sáng. Có ánh sáng. Vì sợ quá thì tâm nó định. Tâm định tự nhiên có ánh sáng. Thầy ánh sáng này sư không từng thấy trong cuộc đời, từ sanh tới 21 tuổi không thấy ánh sáng này. Như là kêu ánh pháp đó. Sư nói vì nói là chúng ta hành pháp bảo. Thầy trong con người này thôi, thân tâm mà ra lại một ánh sáng, mà thấy, mà mắt nhắm. Thầy ánh sáng này chạy qua chạy lại giống con bướm bướm á. Con bướm bướm là nó bay chung quanh cái bông vậy đó. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Sư mới nhìn qua nhìn lại. Thầy cái đó quên niệm Phật rồi. Nhìn qua nhìn lại nó mất. Thầy trong khi nhìn mà có một tâm nghĩ liền, làm sao cha mẹ được thấy cái này. Như vậy nhớ tới người thiền trí thức mà mình đã từng sanh ở trong gia đình mà đã nuôi dưỡng, nhưng bà mất rồi, có một cái vị thấy. Thì cái này mới bây giờ mới biết gọi là Ehipasako, hãy ngồi lại mà thấy. Thì cái phỉ lạc này đó, quý vị khi mà có đôi khi không giữ được, muốn chia sẻ cho người khác, một giây phút là sư nhớ tới cha tới mẹ, làm sao thấy được như vậy. Nếu mà sư không lầm thì quý vị cũng vậy. Nếu trong lúc ngồi thiền, cái đau nhất không nói, đau nhất gần chết rồi không nói, nhưng mà một giây phút nào thoải mái đó, là cuộc đời hình như không có cái này, thầy có muốn chia sẻ liền. Những người nào mà mình thương nhất trên cuộc đời, muốn cho món quà này, là tặng đó. Như vậy sư có kinh nghiệm ánh sáng đó, với ngài cả đã bao nhiêu đó thôi. Rồi khi sau khi đó ngồi cũng không tới, khi mà khỏe dài đại, thấy khỏe quên chết rồi, thì quên chết cũng ngồi thiền, không có cao, như là thấy dễ vui cái thế, dễ vui liền, thấy khỏe dễ vui liền, như vậy đó. Thầy cũng có ngồi, trong thời gian đó ngồi cũng 1 tháng, 2 tháng, tiếp tục ngồi như vậy. Thầy ngài nói là như vậy là gọi là cận định, ngài nói là cận định, có. Ngoài ánh sáng đó, cũng thấy hình dáng lúc khi nó nhẹ, giống như bay bổng này kia vậy đó. Thì tâm yên lặng thì ngài nói vậy vậy đó thôi. Vậy là cần định cho không không không nhập thiền được, không được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Đó là người thiền trí tức đạo thiền. Mà sư ở chung thân cận người tốt mà dạy cho niệm A-la-hán ở trong quyển sách có rồi, nhưng có niềm tin niềm tin như vị đó gì đó, thì ngài cũng cho niệm A-la-hán của Đức Phật đọc mỗi ngày. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật của qua đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng đó. Chữ A-la-hán cao thượng vậy, niệm cái niềm tin mà có ánh sáng thì thấy chữ đó đó, A-la-hán là A-la-hán đó. Vì ngài đã diệt trừ phiền não tham sân si, tiền khiêm thật không có, nói chữ A-la-hán đó, như thế. Đó là đức, đức của ngài là đức cái tịnh đức đó, ngài diệt trừ hết gọi là tịnh đức. Còn vị đức là Samma Sambuddho, ngài giác ngộ. Còn Pháp Hoa ngài mới chia cho mình, cái nghĩa là tịnh đức, rồi bi đức, rồi vị đức là như vậy. Đó là hình đầu tiên. Học với ngài thì ở trong chùa đó 6 năm. Rồi trong cuộc đời đó, sau khi đó sư ở chùa Kỳ Viên mới gặp các vị khác. Vị thứ nhì là ngài Hòa Tông, ngài là giới đức trong sạch lắm, nói gì dữ vui chút là ngài vỡ liền, vậy vậy vỡ liền, nghe na, đó là ngài, ngài la liền, ngài ngài Hòa Tông, ngài Nguyễn là Bồ Tát hình thứ nhì đó, rồi ngài Văn Sa Ra ta Hòa Tông đó, ngài là một người giới đức mà sư học với ngài rất rất nhiều về hạnh kiểm. Hai vị đó là hai vị đó ở Việt Nam. Còn vị thứ ba là ngài Xuyên Minh, vị thứ tư ngài Xuyên Minh sẽ có câu chuyện tiếp tục. Trong khi mà sư đi học ở Ấn Độ đã 35 tuổi rồi, như vị ở Việt Nam, ở tại Sài Gòn đó cũng 14 tuổi, 15 năm, khoảng 15 năm, 20, 1950 tới là tới 64, cái như là 15 năm. Thì có cơ hội đi học bên Ấn Độ. Thì khi học Ấn Độ gặp những người thiện trí thức khác nữa, gọi bạn học ở trong trường Na Lăng Đà. Có một sự buồn. Thì khi sự buồn, sự lo thì ai cũng có một sự buồn, sự lo, nếu chuyện trong quá khứ xảy ra, không bỏ được mình buồn, vậy đó thôi. Thì gặp một người bạn, bạn đó không có hình ảnh ở đây, gọi là ngài Khô Sananda. Sau này ngài sắp sửa lên là tăng thống của nước Campuchia, ngài học trong trường đại học Na Lăng Đà. Thì khi mà sư buồn, sư nói hồi hôm sư cũng không ngủ được, hồi trước chích thuốc bị phạm thuốc cái này tâm, thì tâm bị phạm tâm cũng chích thuốc suy nghĩ, rồi bị phạm tâm thì cũng không ngủ được, thấy giống nhau, chích thuốc, thuốc hành không ngủ được, mà khi tâm buồn cũng không ngủ được, kinh nghiệm một cái nữa, khao kinh nghiệm, rồi một đêm không ngủ, rồi trưa cũng không ngủ, chiều ngủ, sư cũng gặp, vì đó đang rửa tay, sư ấy đi gần gần, nói chắc tôi chắc không xong lâu, còn nói sao, tôi nói sao tôi không ngủ được, nói sao, tôi buồn, rồi buồn không ngủ được, vì thế buồn chuyện trong quá khứ đó, thầy trong lúc đó ông nói thôi bây giờ đi Vương Xá Thành theo tôi. Thầy khi mà đi Vương Xá Thành ông nói con đường trung đạo không à? Thầy trong lúc đó nước Campuchia là nước trung lập trong mấy năm đó đâu, ông nói con đường trung đạo, mình tu mình phải trung đạo, không ép sát, không lợi dưỡng. Rồi ông nói về chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, ông đếm hết mấy cái chi bát chánh đạo. Như vậy từ Na Lăng Đà tới Vương Xá Thành 8 cây số mà ngồi trên xe lửa. Ông nói thầy quên rồi, quên cái chuyện gì buồn phiền nghe. Thế chỗ này vì thầy như thế nào? Gần với bậc thiền trí thức và nghe, vì nghe lời của bậc thiền trí thức. Ông nói con đường trung đạo không à? Nói mình tu, Đức Phật nói là mình phải đi con đường trung đạo. Ông đem con đường trung đạo thì hết buồn. Ông nói nghe thì chỗ này kiền như thế nào? Yoniso Manasikara. Khi chú tâm với trí tuệ, cái điểm này nè, ông nói rồi mình hiểu, nói hiểu cái trí tuệ. Thì trí tuệ này mới thấy là cái sự suy nghĩ sai, chuyện quá khứ tương lai mà sai, rồi nghe giáo pháp, rồi thấm hiểu. Thì vừa với nghe giáo lý rồi ông dẫn đi tắm, tắm suối nước nóng, sao tắm rửa nó khỏe, khỏe rồi nằm nằm nằm rồi ngủ quên ngủ, vì vì vậy đôi khi vì mệt mỏi vì tắm tắm nước suối là như vậy đấy. Rồi khi ngủ ngủ thức dậy tôi đã sống rồi, sẽ đã sống rồi, cái này không có ngồi, không có ngồi then sáng mà ngủ được, sẽ nói là sống rồi là sống. Nhưng vì gặp vị đó được mấy năm học trung trung nào ở trường này đã năng nó đã, rồi một hôm nọ nó trời sáng đó. Rồi ông nói ở Bồ Đề Đạo Tràng đó có một vị có bậc thánh nhân, à xưa nghe thánh nhân nữa, à nghe thánh nhân hồi nào tới giờ đâu có nghe thánh nhân, mà muốn gặp bậc thánh nhân à, thì nghe thánh nhân ông mới dẫn đi đi Bồ Đề Đạo Tràng gặp một vị, vị đó gọi là ngài Minh Ninh Tràng. Sư có hình sư đệ cho tháp á, vì đó là thầy của bà Tỳ Phương Mạng. Ông là một người cư sĩ nhưng mà ông cạo đầu, hồi trước ông xuất gia, xuất gia khi hành thiền ở bên Miến Điện á, được xuất gia sau qua Ấn Độ. Ở Ấn Độ đời sống khó khăn quá, tu hành không có ai hộ độ, ông mới trở thành một người cư sĩ mà ông tu giữ giới, ông tu giữ ngộ giới bác văn rồi giới ngộ giới ông tu ở Bồ Đề Đạo Tràng. Thì sau khi sư đi đó tới đó thì buổi trưa rồi sư nói sư bạn nói bây giờ mình không có tài chánh đâu, ông nói đừng có lo, đi tới đó ông xin cơm cho, thì đi tới chùa Thái, ông biết nói tiếng Thái, nói tôi là sinh viên ở Na Lăng Đà lại Bồ Đề Đạo Tràng lại Phật với hành thiền, xin ở chùa vài ngày riêng ngày cả đó, ngày quan hỷ cái giấc ở đi nè, coi chùa này giống như nhà chùa của mình đi, ngài nói vậy đó. Thì đúng lúc đó đi tìm ngài Minh Ninh ra đó, buổi trưa ngài đi Bồ Đề Đạo Tràng là đi lại Phật ngồi chờ lát hả mấy gì về, lời nói của ngài nó dịu dàng nó ngọt vậy đó, rồi mát mẻ vậy. Người người nam mà sư thấy không mát làm sao quá vậy. Tâm tâm mát mẻ lắm. Thì gần ổng giống như gần mẹ vậy đó, cái cảm giác giống như vậy. Thì sư gần với ngài đó, khi mà ngài nói về vấn đề thiền, thiền minh sát đó, bây giờ bắt đầu hồi trước học niệm Phật. Thì khi ngài nói về tứ niệm xứ, nói tới nói lui rồi một thời đó, rồi sư mới hiểu như thế nào hành thiền. Thì ở đó 2-3-4 ngày sư cũng nhớ, thì hành thiền ngài chỉ niệm phòng xẹp, rồi niệm phòng xẹp, niệm khi có khi mất, ngài nói ngài chỉ niệm thở niệm mũi. Một hôm nọ đó sư thở niệm mũi, sư có cảm giác nó thông sáo á, là cái thông nữa, gió nó thông theo gió. Thì bây giờ thay vì người ta đôi khi người ta thường là nó thả hồn theo mây theo gió à, cứ như thả hồn nó đi đi, thả tâm nó trôi đi, còn cái này thả tâm mình theo gió hơi thở. Sau khi mà hơi thở nó cảm thấy nó dễ chịu, tại sao nó mất buồn mất lo, thì có một hơi thở này, nó thâm sâu quá à, thấy có một sự xúc động, một sự xúc động. Rồi sư nói cho ngài nghe có một sự xúc động như vậy, ngài nói đó đó là đức tin không gì hết á, đức tin. Từ bao nhiêu câu chuyện đó mà sư tới Bồ Đề Đạo Tràng. Khi mà có thì giờ nghỉ, là sinh viên, nghỉ 2 ngày, 3 ngày, nghỉ weekend thì không đi được. Ngày lễ cho một tuần lễ là sư đi Bồ Đề Đạo Tràng. Thì hành thiền như ngày mình nên ra đó 3-4 năm. Nhưng vậy từ năm 1967 sư gặp ngài đó, hồi đó sư 38 tuổi mới bắt đầu hành thiền tứ niệm xứ đó. Đó người thiền tri thức thứ hai nào, thứ hai là mà sư gặp ở tại Ấn Độ. Thứ nhất là Khosananda, ngài tịch rồi. Thứ hai là ngài Manutra. Rồi vị sư bạn giới thiệu vị đó là thánh nhân. Thầy sư nghe thánh nhân sẽ có niềm tin. Rồi hồi nào tới giờ chỉ nghe thánh nhân. Rồi đâu có ai nói là có thánh nhân đâu. Rồi sau khi mà sư có niềm tin, trước khi đi qua Ấn Độ có niềm tin rồi, Vì cái tập Tam Tạng lần thứ sáu ở bên Miến Điện, ông hội trưởng ở Việt Nam, hội trưởng Hội Phật giáo Nguyên Thủy đi hội nghị, thì sau khi cái khai mạc cái tập Tam Tạng rồi đó, rồi mới có thời gian ta mới dẫn người đi tham dự coi những gì mà lạ ở nước Miến Điện. Rồi ta mới gì thì có một vị A-la-hán mà nhập tịch ở trong rừng, rồi ông có đi với phái đoàn của người Úc. Ông đó thì là ông ghen, hồi nhỏ hay nhớ lắm, bây giờ hết nhớ rồi. Thì nghe ông ghen, ông đó ông ghen, ông đi ông ghen, ông thấy xác của một vị. Rồi sư mới hỏi, ủa sao bây giờ có vị A-la-hán sao? Ông nói một câu, nói nếu bác chánh đạo còn thì A-la-hán còn. Rồi sư mới giật mình, ôi đúng rồi, bác chánh đạo còn thì A-la-hán còn. Tin tưởng rồi đó, bắt đầu mới tin tưởng là bậc thánh nhân. Như vậy là cũng là 25 tuổi rồi đó, 25, 20 tuổi, 26 tuổi mới tin tưởng. Tuy rằng tôi vậy không tin tưởng là không có bậc thánh nhân, thì lúc đó mới tin tưởng là có bậc thánh nhân. Ông nói hay quá đi. Ông nói nếu mà con đường đi thì phải có người ta tới. Nghĩa như vậy đó, con đường này con đường của bậc thánh nhân. À, con đường chánh dẫn người hồi chí nhập niết bàn được. Mình đọc bài kinh hay quá. Các pháp đúng theo đầu bậc chánh là con đường đi của bậc thánh nhân, quý vị thấy không? Là con đường chánh dẫn người hữu chế nhập niết bàn được, còn cái gì nữa? Còn thắc mắc cái gì nữa? Hay quá đi. Rồi xin ôi đúng rồi. Đọc vậy, đọc như vậy thôi. Đọc như con két con chim thôi, nhưng mà khi nói trúng rất là hay, hay hiểu. Ôi bây giờ thật à, dẫn người hữu chế, quý vị chắc là quý vị hữu chế rồi đó. Dẫn người này đó hữu chí nhập niết bàn được, hay quá đi. Thì điểm này dẫn người hữu chí nhập niết bàn được, thì mới có niềm tin như ngài mới nên ra đó, học thời gian vậy đó. Khi học tin tưởng rồi, tin tưởng ngài là bậc thánh nhân, vì ở gần gũi khó mà tìm cái khuyết điểm của ngài, với người khác thì tìm lỗi của ngài. Tại sư tin tưởng ngài quá đi, ngài nói ngài với xưa là không có lỗi lầm gì hết. Ta ngài là một vị hoàn toàn phương pháp giới sư, vì ngài là một bậc cao mà ngài học hết Tam Tạng chú giải. Như vậy Tam Tạng ngài học rồi, chú giải ngài học rồi, một ngày hành thiền hoàn toàn nữa, vì vị người bạn nói là bậc thánh nhân. Vậy đó, thì khi mà sư gặp rồi, sư hành như vị đó 3 năm, mà rồi 3 năm rồi có một vị thiền sư ở bên Miến Điện qua, bây giờ ông cũng nổi tiếng là Kuenka đó. Nè, Kuenka bây giờ có khóa thiền có trung tâm ở đây, sư hành như vị đó. Khi hành như vị đó một khóa nha, rồi sư tin tưởng là nếu thầy của mình là bậc thánh nhân, vị kia cũng bậc thánh nhân. Nè, rồi ngày đó một khóa có 10 ngày. Trong khi mà sư học cái ngày mình nó trang ngữ học dài không nói là 10 ngày. Rồi nói khóa này 10 ngày. Rồi có một vị ở trong phòng chung nhau đó, ông cũng đi hành. Ông mới cho biết là có khóa thiền ở bên Kolkata, vì đó ở bên Miến Điện qua. Ông dạy, nếu bằng tiếng Anh sẽ nghe, có mắt không hiểu. Ông nói là one course, 10-day course, chữ course cua đó. Mà cua là do tiếng Pháp ở Việt Nam đi học cua đó. Khi mà học cua ở Việt Nam hồi xưa ở đó, đời quân dịch, khi ai đi học cua là người đó ra là phải có chức à, chức gì, chức là thiếu quý này kia đó, thiếu quý, trung quý. Người đó Việt Nam độc lập rồi thì ai đi học Đà Lạt này kia về đều có chức hết á. Thì cua kia là 3 tháng về có chức, còn cái này một cua 10 ngày, tôi nói một cua 10 ngày này thế nào cũng có chức rồi đó. Nà, với kia là 3 tháng hay là mấy đi học cua là tự nhiên lên chức ở Việt Nam à. Đang làm lính à, là đang làm lính à. Rồi khi cho học cua là sau khi học cua là phong chức liền. Và sư cứ dính mắc với cái tục đế, cái đời người ta học là như vậy. Bây giờ đi học đạo cũng như vậy thôi, nó có nghĩ vậy đó, học là phải có. Sư đi học 10 ngày sư thế nào cũng đã đắc quả. Nà, không biết một trong bốn quả đó. Mà khi đi học một ngày, hai ngày, ba ngày đang thiền định, chú tâm niệm mũi, ông nói cố tâm chú tâm niệm mũi đi, có cảm giác tới ngày thứ tư đó ông sẽ cho vipassana. Thì thế ngày thứ tư ông cho vipassana sẽ nói chỗ này là vipassana, thế nào cũng giác ngộ. Thế nào cũng giác ngộ, cứ nghĩ như vậy. Vì nghĩ bây giờ 10 ngày 4 ngày mà chưa có cái gì, chắc ngày này là cũng thọ hưởng được đi, lãnh hội được. Thì thế ngày thứ tư nó ngày mới cho vipassana theo phương pháp kêu thọ quán niệm xứ. Mỗi vị có kỹ thuật riêng riêng. Thì khi ngài cho vipassana, ngài cho theo kỹ thuật của ngài. Như thế nào? Ngày thứ tư đó, trong lúc đó thiền sinh ba mươi mấy người, và chỉ vị hai vị tu thôi, tu sĩ còn bao nhiêu là người cư sĩ hết. Thì người cư sĩ ông cho riêng, thì người xuất gia ông cho riêng. Thì trong lúc đó buổi sáng sư với vị sư bạn đi đó, ông chuyển, ông chỉ kỹ thuật như thế nào gọi là hành vipassana. Vipassana gọi là cái quán đó, thọ quán niệm xứ. Thọ quán niệm xứ. Thì khi ngài chỉ, thì trước khi ngài chỉ, ngài cho ngồi cho thoải mái đi. Nếu mà sợ đau, lấy gối hay là lấy mền gì, cũng như cái gì đó kêu rồi đi. Đằng nay sau, bây giờ ngồi với ông 2 tiếng đồng hồ, không đổi chân. À, hồi trước 3 ngày trước rồi mình muốn đổi, đâu có lực lẽ gì đâu. Nhưng mà ngày đó, ông nói bây giờ ngồi tôi với tôi cho vipassana, 2 tiếng này không đổi chân. Thì trong lúc 2 tiếng với ngồi 1 tiếng là khác nhau rồi. 2 lần, 2 giờ mà không đổi chân. Và tâm của chú, tâm của nó hết phóng rồi, hết nghĩ tới cái gì nữa. À, rồi. Khi trong lúc đó ngài chỉ trực tiếp á, thường thường ta nói là như nào, truyền tâm ấn á. Rồi. Nếu truyền tâm ấn á, thầy phải có chứ, vì đó phải có chứ. Truyền tâm ấn, truyền gì? Truyền vô thường khổ, trời ơi, vô thường khổ vô ngã. Nếu vô thường khổ vô ngã, đâu có niết bàn chỗ đó. Rồi, thì sư tưởng là niết bàn, mà cũng vẫn nghĩ là cái niết bàn từ chỗ này. Ngài cho chú tâm từ trên đầu xuống dưới, cũng như sư chỉ quý vị, nếu mà tâm không định á, không rõ phòng xẻ, và quý vị ngồi đụng, chú tâm từ trên đầu xuống dưới bàn chân. À, chú tâm chỗ nào phải biết là đụng đó. Thì ngài mới chỉ từ đầu xuống dưới chân, chú tìm cảm giác. Khi mà ngài nói thôi bây giờ chú tâm lên từ mũi, có cảm giác chú tâm lên trên đầu, thầy sứ hiểu lầm, có nói chắc lại niết bàn ở trên đầu. Chắc lại chỗ này niết bàn, sứ ráng coi ráng niết bàn như thế này ở trên đầu. Ngài nói chú tâm trên đầu có cảm giác không, có cảm giác gì trong đầu không? Thầy cảm giác sứ không để ý bao nhiêu, sứ để ý cái lại niết bàn chỗ này. Để ý chú tâm mà không thấy niết bàn, mà càng căng thẳng. Chú tâm mạnh quá, nó căng, nó cứng hết đã, hết sọ vậy đó. Ngài nói thấy không? Sư tưởng là thấy niết bàn. Không có cảm giác không? Sư tưởng là cảm giác này, cảm giác niết bàn. Sư cũng nói không thấy, mà nó căng cứng khó chịu lắm rồi đó. Khó chịu. Rồi sư nói cái cảm giác, thì cảm giác rồi mới hiểu là cảm giác. Như thế nào cảm giác nó quá rồi, quá sức đau quá rồi, chú tâm lên trên. Rồi mới đưa, bây giờ xuống đi, chú tâm xuống vô mặt. Thầy bây giờ chỗ nào cũng đau hết rồi. Đau hết chỗ nào. Nó cảm giác bằng vì thấy thọ. Vì ngồi 1 tiếng đồng hồ đau như thế nào, thầy xưa cũng vậy. Đó, xưa cũng đau như vậy vậy. Bây giờ chạy đi đâu, ông nói ngồi trước, ông ngồi 2 tiếng. Rồi, từ đầu xuống chân thì chỗ nào, chú tâm chỗ nào. Ông nói cả cảm giác hay cảm giác là thọ đó, thọ gì, thọ khổ thôi, có gì đâu, thọ khổ cho ông còn nói thêm tiếng Bali, anicca, vô thường đó. À, thì đau chỗ này vô thường đó, đau còn cái gì nữa, vô thường. Rồi nó vô thường là khổ, thêm một chữ nữa, chỗ đó thay đổi cho nó có cảm giác, nó cái đó là khổ đó, vô thường khổ đó. Như vậy vô thường, chỗ nào vô thường? Như vậy vô thường là khổ, vô thường. Từ đầu tới chân, từ đầu tới chân, không chỗ nào không có cảm giác. À, cũng như bây giờ điện rồi đó, đụng chỗ nào cũng giật, đụng chỗ nào cũng giật, có nói giật khổ không? À, cho nói, thì cũng như quý vị ngồi đó, nó giật đến đổi quý vị nói thôi, ngồi kiểu này chỉ chết không còn sống nữa. Nếu không đứng dậy cái là chết trong lúc bây giờ, tưởng tượng sư chắc cũng như vậy lúc đó. Thành ra nó khổ không tưởng tượng. Rồi lâu lâu ông một thổi mà cái đó là vô ngã đó. Thế nào? Cái nào vô thường đó vô ngã, mình không làm chủ được. Nếu vậy trong 2 tiếng đồng hồ vì không còn chỗ nào mà không đau. Đau chỗ này bây giờ nó bắt, nó hết cả các toàn thân. Đau, chỗ nào cũng đau hết. Đau nhất là sư trước khi sư đi Ấn Độ. Hồi 30 tuổi sư bị bệnh, bệnh lao. Thầy bệnh lao tới thời kỳ thứ nhì. Thầy kỳ thứ nhì bị lũng phổi rồi, ho ra máu rồi đó. Rồi nhờ thầy thuốc giỏi, thuốc trung lúc đầy đủ, Phật tử hộ độ. Thầy qua cái thời kỳ thứ nhì đó, trong vòng 2 năm phổi lành và sư dưỡng 2 năm nữa hết. Thì trong lúc đó, sự thật sư cũng yếu. Mà tại sao sư điển độ? Có một lần, trong khi sư đau đó, sư làm sao được đi 4 độ tâm? Mà làm sao được trong khi mà nghĩ như vậy đó? Nghe người ta đi Ấn Độ, sư cũng nghĩ làm sao đi được chiêm bái 4 độ tâm. Thì trong khi mà sư khỏe, sư mạnh, sư có học bổng, rồi nhằm trúng sư, giống như trúng số vậy đó. Và cũng nạp đơn, thì nạp đơn trúng đi học Ấn Độ. Thì trong lúc mà sư đi học Độ, sư cũng còn bệnh. Hồi đi nạp đơn trúng lúc khỏe, nhưng mà khi mà đơn được rồi thì bệnh. Nhưng bây giờ có cơ hội tốt, nghĩ nếu mà không học được, ít nhất được chiêm bái 4 đồng tâm, mình bây giờ phải mà hằng hai là đi học mới được. Thì lúc đó nhiều người khuyên nói rồi, sư bệnh vậy mà sư đi làm chi? Ấn Độ cực khổ lắm, Na Lan Đà cực khổ lắm. Thì sư đi 2 mục đích. Một là học được ít nhất được chiêm bái 4 đồng tâm rồi về. Nói là mình bệnh không học được về cũng không sao. Nhưng mà vì đức tin vì thế, khi mà đi tới Ấn Độ chiêm bái 4 đồng tâm, khi mà chiêm bái 4 đồng tâm là sư đi hết đủ 4 chỗ. Mấy vị khác đi không có chạy 2 chỗ, vì nghĩ là còn thì giờ ở lại để đi chiêm bái nữa. Thì trong lúc đó mấy vị trở về thì sư còn 2 chỗ rất là xa, chỗ Đức Phật chuyển đảng sanh cho Đức Phật nhập Niết Bàn nó xa. Thì trong lúc đó sư cố gắng đi với người sư bạn. Thì sư bạn nó bị ông cũng mất rồi. Mục đích mà sư cố gắng đi cho 4 chỗ sư biết là vô thường, biết đâu mình không học được, sức khỏe không cho phép thì về được chiêm bái 4 đồng tâm rồi. Vì vậy sư đi chiêm bái 4 đồng tâm. Lúc mà đi tới trường thì học được chừng 1 tháng, trường cho nghỉ 1 tháng vì nhằm ngày lễ của họ. Thì sư chiêm bái hết. Khi mà đi chiêm bái có niềm tin rất là mạnh. Hồi trước là chỉ đọc sách rồi nghe vậy thôi. Mà bây giờ thấy 4 đồng tâm rõ. Từ đáng sanh, rồi thành đạo, rồi chuyển pháp lưng nhập Niết Bàn. Như vậy vấn đề lịch sử không có thắc mắc. Đời sống có một vị giác ngộ không thắc mắc. Rõ ràng. Rồi đó là cái cảnh thôi. Cảnh còn lại là nó đồng tâm, khiến cho niềm tin. Rồi khi có niềm tin tới năm 67 đó, sư có cơ hội đi gặp Ngài Minh Ninh Tra đó. Càng đức tin thêm, người thiện đức thích. Sư nghe Ngài điểm này, nghe rồi mới phát sinh đức tin. Phát sinh gì? Nghe rất là quan trọng. Thì chỗ này như thế nào gọi là 4 pháp? Gần bậc thiện đức rộng nói, cái lời nói ông nghe khiến cho phát sinh đức tin và phát sinh chánh niệm. Vì ông nói chánh niệm không mà 4 nữa đạo rồi, ông là người hành thiền tứ niệm xứ. ông trở thành một thiền sư, ông nói vì chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. À, niệm xứ, niệm xứ, niệm xứ, ông nói cái đó thôi. Thầy nói là một cái nhân, trở lại sư là một cái duyên. Ông nói ông là nhân, sư nghe là một cái duyên. Nhờ vậy mới hiểu như thế nào là tứ niệm xứ. Như vậy tứ niệm xứ là cái nhân duyên mà không phải là tôi đã hành, nhưng mà đức tin. Và khi mà tứ niệm xứ nghe như vậy, ông nói cách mà sống trong hiện tại, ghi nhận à, tôi như thế nào. Ông giải một vị thiền sư mà thì nó thấm thì phát sanh đức tin. Như vậy đức tin không phải là tôi, đức tin là đức tin, đức tin niềm tin, niềm tin với Đức Phật, niềm tin với luật nghiệp báo, niềm tin cái nhân cái quả, niềm tin với một vị giác ngộ, đó gọi là đức tin. Và khi niềm tin một vị giác ngộ, vị này nè học chứ thầy của ngài, thầy của ngài là một vị ở bên phía Tây Mạc, à, trong bốn vị đó, Tây Mạc chót đó, ngài đó ngài Ma Si, ngài Minh ra đó học cho ngài Ma Si, à, rồi càng niềm tin mạnh mạnh, đó gọi là chánh niệm. Như vậy khi nghe rồi là không bỏ, không bỏ được, có thái độ đúng đắn, lời nói đó ngoài chánh niệm khiến cho sư, khiến cho tiến tới, rồi gặp những vị khác khác nữa, gặp bà Tipama vân vân, bà Tipama nữa. Như vậy cái lời nói đó, rồi Yoniso Manasaka chú ý bằng trí tuệ, chú ý được không bỏ cái niềm tin vậy đó, cái trí tuệ là sự thật là như vậy. Vì thế những vị đó không có phiền não, mà khi ở gần đó người ta nói lời người ta bằng giới hành không à, và lời nói của vị đó là có giá trị. À. Thì bà Tipama sư đi học thiền cái khóa thứ nhất của ngài Kunga đó, bà mới đi thăm vị sư bạn, rồi bà mới mời ngồi có đức tin vậy đó. Bà nói khi mà khóa thiền rồi, mời vị sư kia cùng với sư đi thọ trai nhà bà, rồi vị sư kia dịch lại sư hứa. Nhưng mà tới 8 ngày thôi, sư không có hành đủ 10 ngày. Tại sao? Vì cái thọ nó mạnh quá đi. Rồi sư bị xúc động, xúc động không chịu nổi. Thì có tốt, có xấu, có tốt, có xấu là xấu do sư thôi, do sự suy nghĩ. Lát suy nghĩ mà cứ đắc đạo quả, vậy đó. Để đắc đạo quả nó nghĩ, tôi tâm ông mạnh quá đi, nghĩ sao nó vậy. Thì trong khi ổng cho Vipassana rồi đó, trong lúc đó thọ nó mạnh, ngồi có thấy cái tuệ sanh diệt như thế nào, đau đau như thế nào. Mà trong khi sư đi đó, sư ngồi thiền, sư ngồi ở trong phòng, một giây thôi, để một giây, à, nó đi một dặm vậy đó, sai một giây đi một dặm. Sư nghĩ một giây phút, một cái tâm mà nó phóng suy nghĩ, nếu mà không lo tu như thế này thì chỉ con đường bốn chánh đạo, nếu mà không đắc đạo quả là con đường bốn chánh đạo rõ. Ai con đường bốn đường ăn đạo, mới vừa nghĩ bác đạo là bốn đường ăn đạo nó hiện ra, nó bị tưởng tượng. Thầy cũng như quý vị nghĩ chuyện quá khứ vậy đấy. Tại sao quý vị buồn? Thấy rõ quá gì, người chửi đó, lời nói nó cũng rõ, cái gì cũng rõ với mình bây giờ, nó moi lại nó thấy rõ như vậy đó. Tại sao buồn? Cái chuyện đã qua rồi, bây giờ nó giống như sống động vậy đó. Vì vậy mình mới buồn. Nó sống động rất là dữ dội, lời nói mất mà, nhưng mà đâu mình đâu có buồn, mình ôm lại, mình giữ lại, hành động thấy ngay gì tất cả ôm lại. Thầy xưa mới nói là mấy nhiều là bốn được cái đạo, tự nhiên bốn đạo để hiện ra cái tâm, nó hiện ra bốn đường đạo, bốn đường đạo như thế nào quý vị coi bạn đó đó. Tại sao tay vẽ bốn đường đạo, cái chừng dưới đó bốn đường đạo, xuất sanh a tô la ngã quỷ địa ngục là đó đó. Thầy ở trên là người, ở trên đó trời trời, thầy ở trong đó mình đã học rồi, cái này là bát chánh đạo, cái đó là ở trên chót nhất á, a na hàm hết nữa là niết bàn rồi. Thì cái bản đồ nó rõ, mà bản đồ nó rõ nó nhập vô. Thì nếu mà nghĩ người trên đó là lên rồi, nghĩ xuống chút á, đó lại thấy bốn đường đạo. Hình ảnh đó nó sống động, vì à, hình ảnh đó nó sống động giống như bốn đường đạo, xuất sanh rồi địa ngục, giống như thấy con mắt vậy đó. Thì nghĩ ta mới buồn, ta mới tự giận, vậy đó, vậy đó. Hay trong đó nó sợ hãi vô cùng. Rồi hay rung vậy đó, sư lại chết rồi, như vậy được chết rồi, bốn đạo đã chết rồi, vậy dữ dội đó. sợ, sợ làm sao vậy, làm sao vậy, làm sao. Mới vừa làm sao cái trí nhớ, nhờ trí nhớ hành mấy ngày, 3-4 ngày đó, 5 ngày đó, qua rồi, nhớ nhớ rồi, cảm giác nó mạnh mạnh, sực nhớ, nếu mình muốn rời bác khỏi bốn đợt đạo chỉ tu thôi, nghĩ nhỉ, chỉ tu thôi, nhớ một cái chữ tu, thì thấy chỉ tu thôi, không tu là bốn đợt. Mới vừa nghĩ tu, cái tu như thế nào, thầy ba chánh đạo thuộc lòng rồi, nói vậy đó, rồi đã hành thiền thuộc bát chánh đạo thì mình phải hành bát chánh đạo giới định vệ, mới vừa giới định vệ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, phải hành như vậy. Mới vừa nói như vậy bắt đầu nó phát sanh hỷ lạc, đây là con đường, đây là con đường hành đi nước bạn. Vì bạn mình cũng nói ngài Kosanada đó, ông nói gặp nói bát chánh đạo cho nghe nghe, thì khi nói nó thuộc lòng, thuộc lòng khi nó phát sanh hỷ lạc, vì thầy nghĩ đó chỗ này hiểu như thế nào, kêu là trạch pháp giác chi. Khi mà trạch pháp giác chi, nghĩ gì chi của sự giải thoát, thầy phát sanh thị lạc. Vì đêm này đó, khi bệnh nhân bệnh á, tụng bài thất giác chi, mà Đức Phật cũng vậy, ngài Xá Lợi Phất một kiền liên á, ngài bệnh, rồi ngài Ananda, bạch với Đức Phật á, Đức Phật nói đi tụng cho ngài, ngài Đức Phật tới, thì Đức Phật chỉ nhắc lại thất giác chi, ngài Xá Lợi Phất một kiền liên hết bệnh, đứng dậy liền. Một hôm nọ Đức Phật ngài bệnh, lâm bệnh, thì ngài mới gọi Juna là tụng. Thầy nghe Juna tụng hết ngài hết bệnh, vì dữ dội lắm. Một vị pháp vương mà nghe trở lại, nghe một người khác lập trở lại, mà nghe rồi Đức Phật hết bệnh đi. Dạ. Như vậy khi trong lúc đó sư chị nghĩ địa ngục, bắt đầu hết địa ngục thì trở lại thiên đàng thôi. Nghĩ ráng thì sẽ làm người thì tu. Mà tôi nhớ lại bác chánh đạo, nhớ bác chánh đạo thuộc nói nhuần thuộc cái này phát sanh hỷ lạc, phát sanh hỷ lạc, nó rần rần giống như hồi trước, nó đau giống như đi địa ngục vậy đó. Rồi nó lại đau này là địa ngục á, đau này là đi địa ngục á, mới vừa địa ngục được người phát sanh ra, đau quá như thế, đau này chắc địa ngục rồi còn gì nữa, mới vừa nghĩ địa ngục được người sanh ra. Rồi thứ khi mà sư phỉ lạc, ôi hết rồi, hết đau hết nhất rồi. Ồ, phỉ lạc này chắc là giác ngộ rồi đó. Hồi nãy thấy đau nhất là sự đây là địa ngục hiện ra. Mà khi phỉ lạc này chắc có lẽ là giác ngộ. Mới vừa giác ngộ, nó phỉ lạc khiến cho hết đau nhất đứng dậy liệt. Thôi tôi đắc quả rồi, không còn cái gì nữa. Vì thấy không? Dữ á, nghĩ thôi à. Rồi xưa tôi thôi đi gặp thầy, cho thầy biết là mình đắc quả rồi. Cái này không phải là A-la-hán à, đắc quả rồi. Vậy đắc quả rồi. Vì hồi nãy sợ rung, bây giờ hết sợ rung rồi, vui rồi. Nó rồi ông đang trình pháp vậy, sư từ xa sư vô, ông thấy ông biết rồi, biết sư xúc động rồi mấy ngày nay đó gặp. Rồi sư đi vô sư cười mỉm chi, ông cũng đấy biết rồi, bây giờ sư lòng sầu rồi, ông cũng đấy vậy. Gặp giữa đường sư ôm ông, giống như người Mỹ cũng thương ông. Sư nói sư đắc quả rồi. Ông là sư đắc quả rồi. Có bao nhiêu đó thầy nói sư đắc quả, nói sư mất hết không còn cái gì nữa. Mất phỉ lạc, mất cái gì hết. Rồi sư ngã, đắc quả gì đâu. Bắt đầu tỉnh lại. Nó mất rồi. Nó mất cái phỉ lạc. Vậy đó. Mất ông chỉ nói xuống thôi. Giống như niệm. Thấy sao niệm vậy? Thấy sao? Tại sao? Nó sanh rồi nó diệt. Còn sanh là khác. Rồi diệt. Tại hồi đó sư không có niệm. Đó, nếu mình niệm đã mất rồi, đâu có niệm cái gì sanh diệt hết á. Kìa các pháp hữu vị. Thầy ông chỉ nói xuống, nhưng mà tâm của một người có định vệ, có một người có tâm từ. Ông nói xuống thôi, ơi sư đắc quả rồi. Có bao nhiêu thôi, nó đắc tạo đắc quả rồi. Thầy nó xuống rệt, không còn nữa. Bình tĩnh như người thường vậy đó. Rồi sư tỉnh ổn, mình đâu có gì đâu. Đắc quả gì đâu, bình thường. Rồi ngài biết rồi, thôi sư đi phòng đi, sư đi phòng nghỉ đi, nà, đi ngồi thiền ở phòng á, thì sư trở lại phòng sư ngồi. Thầy biết, khi đôi khi nghĩ đắc quả, đôi khi nghĩ không đắc, lộn xộn. Rồi ông mới cho một tài liệu ngồi hồi thiền khá, à, ngồi thiền khá đó. Rồi khi cho tài liệu, sư đọc tài liệu, người ta giải thích một người hành thiền, tới một tình tuệ như thế nào. Ông cho tình tuệ đó, cái tình tuệ sanh diệt đó. Thầy sư đọc cái đó, sư tưởng lầm chắc ngài sư đắc quả rồi, cho nên ngài cho tài liệu này đọc, không cho đi ngồi chung. ngồi chung chưa bị xúc động. Vậy ông nói ngồi riêng, xưa có nghĩ gì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, đôi khi phải, đôi khi quấy, đôi khi chỗ này kêu đạo phi đạo thì kiên tịnh, đôi khi giống như mình đắc đạo, đôi khi không phải chỗ này, chỗ chưa có rõ, qua một mức này nó mới thấy rõ nữa, này vậy đó. Thì trong lúc đó sư tinh tấn quá đi, rồi mất ngủ. Tại sao? Vì thấy mấy ngày rồi chưa đắc quả, cứ ngồi thiền ít cứ ngủ. Thế ôi ngủ nó bị xúc động rồi, bị xúc động rồi. Đó là câu chuyện nói về cần bậc thiền trực tức, đừng nghe bậc thiền trực khắp phát sanh. Như vậy quý vị phát sanh đức tin, cái phát sanh muốn hành tứ niệm xứ đó, đó là cái nhân. Cái nhân là quý vị gần ở chùa, quý vị đi chùa nhiều, như đó, cũng đã hành thiền, đủ phương pháp hành thiền cũng như xưa vậy. Hành thiền đầu tiên, như vị đầu tiên cũng hành thiền rồi, và nhiều hành thiền hành tới hành lui vậy đó, thì có căn gì, cái căn có duyên, như đó là gọi là duyên hệ duyên. Vì vậy sư thường nói là không có bản ngã, không linh hồn, có sự hiểu lầm của mình. Sự thật con người có thân rồi có tâm, vậy đó. Rồi thân này quý vị ngồi quý vị kinh nghiệm đó, nóng rồi lạnh, cứng mềm chuyển động. Và nóng lạnh cứng mềm chuyển động thì khoa học nó thân này nó còn thắc mắc đi, nó còn như thân thật, nó đo. Nhưng mà tâm thì không có, mình khám phá ra cái tâm nữa. Tâm là sự hay biết. Rồi tâm hay sự biết cũng niệm, thầy Đức Phật một vị Pháp Vương niệm thân, cứ niệm nóng lạnh, niệm niệm hơi thở niệm gió, rồi đi mà đi mới biết nặng nhẹ bước của mình. Nặng nhẹ, nặng là đất với nước, nhẹ là gió lửa, cái công thức nó quá rõ đi. Trong đất trong thân này chỉ nặng nhẹ cứ mềm đụng thôi, nó như vậy vì thay thành. Rồi cái tâm hay biết là tâm, ở mắt thì thấy, ở tay thì nghe, rồi bây giờ tôi tứ niệm xứ rồi. Thế cái gì niệm biết là tâm. Biết rồi như thế nào, tâm ở chỗ nào, ở trong mắt niệm là thấy, ở trong tai niệm nghe, ở trong thân niệm, bắt đầu tứ niệm xứ, tay. Vậy cái hành giả hành quỳ thấy bốn pháp gần gũi với các bậc thiền trực thức, đa mấy hình đó. Rồi xưa có dịp đi hành với ngài Ma Si, với ngài Tipama đó, chỉ một lời nói thôi đó, trở lại không hình ảnh, sẽ hình ảnh cho quý vị, sẽ thình lại mà chưa đã tạc rồi nha, để quý vị sách tấn quý vị nha. Vì nó tịch hơi, nếu quý vị chỉ thấy hình nó cũng như gần gũi vậy đó. Sách bà Tipama có, sách ngài Minh Nên Tra có mà chưa dịch ra. Quý vị chỉ biết các ngài qua sách vở, rồi sách tấn quý vị như vậy đó. Thì ngài bà Tipama quý vị thấy không có nói gì nhiều, nói người bạn sư đó, ông thấy sư xúc động. Sư về không thọ trai nhà bà, bảo đi đâu rồi, tại sao không lại thọ trai? Ô vì đó về, tại sao về? Ông ngồi thiền cũng được, bí xúc động, về xin phép về rồi. Ông bà biết kìa, vì thế. Cái đó là tha, kiềm tha tâm thông đó. Bà biết sư lý do làm sao, bà biết liền. À, vì vị kia giải thích cho nghe, bà biết liền, bà biết. Vì đó rất là bén, nhưng vì tùy phiền não chi phối, nên mà không chi phối, vì đó chỉ một chút là qua rồi. Thầy chỗ đó đó, thì đạo bất đạo tri kiến là chỉ chỗ đó không phải xa. Thì biết thôi, những cái mô sinh đó, thầy niệm đã hết rồi, buồn niệm hết, sợ niệm đã hết rồi, thì chỉ một chút thôi, niệm thêm thôi, chỉ niệm hết tứ niệm xứ. Thì trong lúc đó sư chỉ niệm thọ thôi, thọ nó chụp. Còn chỗ phương pháp của bà niệm tâm niệm pháp, đó, bà nói chuyện chút là qua. Nhưng sự thật nhờ cái đó là một cái thọ sư khiến cho sư đi sâu. Thầy cái gì cũng trợ duyên hết rồi. Thầy tôi khóa thứ nhì đó sư mới qua được. Thầy thọ đó bà mới nói là sư ngồi thiền rất là tiến bộ. Trong ba mươi mấy người là chỉ sư tiến bộ, bà nói vậy đó. Thì vì tại khóa thứ nhì đó, ở tại Bồ Đề Rô Tràng, chứ mà bây giờ cũng trạng thái không ngủ một đêm, mà sư cũng sợ chết nữa. Vậy đó, không ngủ một đêm tại sao? Thầy con người nó luôn như điện vậy đó, nó chạy khắp cả người. Bắt đầu sư sợ chết nữa, sư nói thì chết nữa, ngủ không được. Rồi ông nói bây giờ sư nữa, sư xúc động thứ hai nữa, ông nói ở trong phòng, ông sẽ đến ông thăm trình pháp. Sư chờ đợi ông từ sáng tới chiều tối ông mới tới. Ông xin lỗi nói ông bận quá, bận thiền sinh. Rồi sư nói hồi hôm sư ngủ không được. Rồi ông mới chỉ cách thức, nói sư phải ngủ như vậy đó, phải có chánh niệm, chánh niệm chú tâm tai chân. Sư phải ngồi cho thoải mái, thông thả, rồi chú tâm tai chân, thấy gì sư chỉ chạy chạy sư chỉ một điểm nào rõ sư để tâm vô đó thôi. Rồi bắt đầu sư để tâm yên yên ngủ mất, ngủ mất sư nói sống nữa rồi. Mà khi tối nó ngủ được sáng rồi, nó vui thao à, thấy bồ đề đổ tràn trước mặt, thấy mặt trời mới vừa mọc nó vui, vui. Rồi ngày đi trước ngày người sư vui, sư nói sư vui. Quý vị thấy là như vậy, cái tiến trình tu là gần bậc thiền thứ nhất. Rồi bà Tripama bà nói gì đó, bà nói chị sư hành thiền sẽ qua những sự khó khăn lắm. Sư là một người sức động dễ dữ dội lắm, người sức động sư đức tin nhiều. Bà nói bấy nhiêu mà sư không bỏ, vì thấy cái lời nói đó, lời nói của người thiền thứ nhất rồi suy nghĩ chu đáo rồi thực hành, thành ra sư không bỏ. Sư mới hỏi bà, sư có hành thiền với bà nữa, sư nói vậy thì sau khi này sư đi hành thiền ở đâu? Bà nói đi ngày Mahasi đi đó, như vậy 3-4 năm sau, trước khi qua Mỹ này nè, sư có dịp đi đi qua Mỹ rồi đó, cái gì người ta bảo lãnh thì đi Miến Điện đo gặp thiền thứ thứ có một ngày Tung Phá Lu, vì đó sư ca hành cũng ngày dưới 1 năm nữa, sư gặp ngài, sư hỏi vậy sư nên qua bên Mỹ này rồi sẽ đi hành đạo, ngài nói đi nên đi hành đạo trước. Sư hỏi ý kiến của ngài, vì qua Mỹ rồi đó sư ở bên Ấn Độ là không có giấy tờ gì hết á, kêu stateless là thì cũng như người không có quốc tịch nào. Thì trong lúc đó ngài mới cho ý kiến, nói thôi nên đi hành thiền. Sư định là sư sẽ qua Mỹ 3 năm, vì có một hội Phật tử Việt Mỹ đã mời, sư nói thôi để qua bên đây làm việc 3 năm, sư mới trở về sư hành thiền trả lại. Rồi ngài nói nên đi hành thiền trước. Có một lời nói như thế, sư bỏ. Sư định 5-8-10 lần theo lẽ sư qua Mỹ, một lời nói sư trở về. Và sư đi chiêm bái đi hành hương, đi Miến Điện, rồi sư đi Tích Lan nữa. Mà đó là định đi rồi sư qua Mỹ, sư đổi ý kiến, đổi ý kiến bây giờ đi hành thiền. Rồi sư làm giấy tờ sư qua bên Miến Điện, mà đi sư định đi chỗ ngài Tung Phá Lu, không có hình ảnh ở đây, nhưng mà chỗ ngài đó xa. Rồi sư mới nghĩ, trong khi tòa đi sư nghĩ chỗ nào, ông nói chỗ ngài Ma Si càng hơn, vì nó cho có một tuần lễ mà không gia hạn là hết hạn rồi. Thì khi tới Miến Điện sẽ nói thôi chỗ nào cũng thiền viện đó thôi. Rồi sư mới vô chỗ ngài Ma Si hình chót đó, thì ở chỗ ngài đó 6 tháng. Thì trong 6 tháng sư hành hết cho là 5 tháng đi, tích cực như quý vị vậy đó, tích cực như vậy đó 5 tháng. Nhưng 1 tháng chót á, sư đi hành hương chỗ này chỗ kia, rồi tâm cũng giải đãi rồi đó. Vì sắp về Ấn Độ, rồi về này là sẽ qua Mỹ kia đó, hành thiền rồi. Thì trong lúc đó có sự mơ mang, sự hiểu biết rất là nhiều. Trong khi mà ở chỗ ngài Ma Siêu Xá 6 tháng đó, sư nếu mà sư không làm giống như ở Việt Nam đó, học đã rồi, học đại học, tiểu học á, tiểu học, trung học, đại học, nhưng đôi khi qua Mỹ này ta qua cái 6 tháng 1 năm chứng chỉ nữa rồi về làm việc thì sư đi Miến Điện 6 tháng thì chẳng khác gì ở Ấn Độ đó 14 năm rồi. Thì đi đó nghị lực, đem hết nghị lực thực hành, nó có cái sự khác nhau rất là nhiều. Nghe nào? Khác nhau như thế nào? Thấy hình như ở đây 14 năm ở Ấn Độ nó khác, ở đây nó khác hơn 14 năm ở Ấn Độ có bao nhiêu rồi thôi. Vì trong khi sư ở đó sư hết lòng hết dạ, ngày nào cũng hành 24 tiếng hồng, ngủ có 4 tiếng vậy đó. Là đến đội coi đồng hồ, trừ khi sư bệnh mới sư xin phép thầy bây giờ ngày nay không trình pháp lạc tà, ngủ hơn 4 tiếng. Đó như vậy là nghe. À, tức khi mà sợ như vậy đó. Như vậy đồng hồ, coi đồng hồ. Coi 11 giờ trưa, 11 giờ tối ngủ. Mà khi 11 giờ 1 phút à, mới chịu. Ra tới vậy nữa, phải hơn 1 phút mới chịu như vậy đó. À, tức khi mà sợ quá như vậy đó. À, sợ ngày nói 20 tiếng. Mà bây giờ chưa 20 tiếng không được, phải 20 tiếng mới được. Đó. Thì sợ như vậy. Thì khi hành nhờ vậy đó, nhờ tinh tấn vậy, thì cả đời sống khác nhau. Thì lời Bà Tỳ Bà Ma nói đó, là sư sẽ có một sự hiểu biết. Thì nhờ vậy, hành nhiều trí nhớ, rồi thuộc trí nhớ, lời nói vì trí nhớ vậy thôi. Ngày nào cũng trí nhớ, ngày nào cũng chánh niệm, nào nữa. Khi mà có chánh niệm rồi, cái niệm xứ, cái này cũng niệm, thì niệm nó mất, hơi thở mất. Vọng tưởng không tưởng mất. Vọng tưởng không tưởng mất cái gì, mất hết. Thở vô niệm là mất, thở ra niệm nữa, rồi đau niệm là mất, cứ như vậy. Nó còn cái gì nữa, cái gì tôi đâu, bản ngã linh hồn đâu, nó như vậy đó. Như vậy không có bản ngã, không là nó có gì, có cái thân rõ ràng, có cái tâm mình rõ ràng, tâm mà mắt nó thấy, đối tượng của nó là thấy, đó, ở trên niệm tới đi, biết tâm đó nó thấy màu sắc, tâm đó màu sắc, rồi tiếng nghe, rồi nghe, từ đúng lúc đó sống như nghe. À, thầy trong lúc đó vì các ngài cứ vấn nguyện sống trong hiện tại, đâu có quá khứ tương lai, cái này cái tinh tấn, vì tinh tấn làm việc của nó là bốn việc: một, nó chặt đứt cái bất thiện pháp trong quá khứ, và hai, nó ngăn chặn bất thiện pháp trong tương lai không có mặt của nó đâu, chánh tinh tấn, và thiện pháp này không có, nó cố gắng nó không chịu buông, nó theo dõi thì chánh niệm. À, như vậy khi quy về cái chánh định nó có ba chi: chánh tinh tấn, chánh niệm, niệm là sở hữu trí tuệ. Thể chỗ này chánh niệm và tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác cho nên đi chung với nhau. Như vậy chánh tinh tấn, chánh niệm cho nên là chi của định, làm gì thầy chỗ này nó đưa tới mà chánh tư duy được. À, chánh tư duy đưa tới chánh kiến, thì cái này là ánh sáng. Khi mình sáng mình niệm thì niệm cái lý là như vậy đó, cái lý. Nhưng mà thực hành nó cái gì, lần quý vị kinh nghiệm cái lý như vậy đấy. Sappe sankhara anatta, tất cả các pháp có trạng thái sanh diệt là thường vậy đó. Anatta không làm chủ được, vì ngồi bất lực, không làm chủ gì. Thành ra có trí nhớ, mà khi có trí nhớ thì trí tuệ mới gọi là thấy sự thật nó là như vậy, sự thật nó vậy, đó là con đường giải thoát. Vậy mất buồn mất lo mà cuộc đời thầy vui thật chỉ hiện tại thôi. Nhưng mà quá khứ như quý vị thế nào cũng buồn, và đi tương lai là lo. Qua suy nghĩ, có một suy nghĩ được gì đâu, muốn suy nghĩ các ngài, muốn làm cái gì phải niệm muốn, đáp ý muốn niệm muốn, rồi cái muốn là một tâm sở lúc nào cũng có mặt hết, tiếng xúc thọ tưởng rồi tác ý. Nà, 5 tâm sở này, 7 tâm sở thì biến thành tâm sở. Xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mạng, căn, chú ý, luôn luôn có mặt của nó trong tâm nào. Quỷ trung muốn thấy thì có tâm sở, 7 tâm sở nó rồi. Rồi tâm sở khác mà chúng ta luyện, tầm tứ, thăng giải, tinh tấn, thấy dục, vân vân. Thì cái này những cái đặc biệt mà mình cố gắng làm sao. Còn 7 tâm sở kia luôn luôn có mặt, Vì khi mà quý vị hành thiền của là pháp dẫn người hữu trí nhập niết bàn được. Nếu quý vị tin tưởng là dẫn người hữu trí nhập niết bàn, pháp bảo ai dẫn đâu, quý vị quy Phật quy pháp, pháp bảo dẫn quý vị. Bát chánh đạo tám chi là pháp không mà chi của trí nhớ là tâm sở. Thì tâm sở này thiện nó hướng gì, thì trong tâm cũng như có tâm xấu, có thiện, có bất thiện, trong tâm của mình thôi. Vậy Đức Phật ngài chỉ 8 cái tâm sở là con đường, còn cái kia là luân hồi. Hồi nào tới giờ mình luân hồi thì có bao nhiêu đó thôi, nhưng đi mất thời gian vì mình muốn người phàm trở một người thánh đâu phải đơn giản. Người đời học lấy bằng tiểu học, trung học, mà đại học cũng đâu phải đơn giản đâu. Mấy đứa nhỏ 16 năm là trung học, 12 năm và đại học 14 năm mới ra, 16 năm mà như sư quỳ tham 10 ngày mà muốn đắc đạo quả, vì nó xúc động nó phải lắm rồi. Là lại vậy đó, là luôn luôn là vậy. Gì tham nó nằm ở trong này, tham là ta, đó, tham là ta, sân là ta, si là ta, đó. Nếu mà không có tham, không có sân, không có ta chút nào, có thiện pháp thôi. Vì thấy tâm trong sạch, tâm trong sạch thôi. Đó, Đại Phật, tâm trong sạch không phải tôi, không phải ta. Tôi ta đâu có dẫn mình đi đâu. Nếu mà tôi ta đi dẫn thì phải, thì đúng rồi. Không có tôi, không có ta, không làm chủ được gì hết. Đó, vì không có sappe dhamma anatta ti. Tất cả các pháp không có bản ngã. Như vậy không có bản ngã là không có. Ở thế gian này cũng không bản ngã. Thì ở nước bàn không có bản ngã. Nhưng mà trạng thái cái này là vô thường, khổ. Còn cái này thường là vui. Rồi ai vô thường? Tâm của mình. Khi mà sự thật nó đi quỷ sợ thật, nó đi tới cái thường rồi. Sự thật nó chỉ như vậy thôi. Là tâm mình thường rồi. Mình không bóp mé nữa. Mình nói, coi cái này tốt, xấu. Mình đánh giá liền. Nhưng mà sự thật đấy vậy, mà coi nó biến mất rồi. Sự thật đấy, rồi tới chụp là nó biến mất rồi. Vô thường, vô ngã, vô thường, vô ngã. Mình sống với trí tuệ, mà là ánh sáng. Ánh sáng như thế nào? Ánh sáng của tâm, ánh sáng của người ta làm được một cái quý như thế nào? Không ánh sáng làm sao ngồi đây được. Một sáng thiên nhiên của mặt trời, mặt trăng. Một sáng thiên nhiên còn bị che. Còn bị mấy che, còn trái đất này, nó xoay đi này che. Còn ánh sáng của trí tuệ này, ngày đêm, ánh sáng mãi mãi. Nào, vì bởi mà an vui mãi mãi. Cái tâm mà nó luyện tới cuối cùng rồi, không ai làm chủ nó. Như vậy chỗ này không có bản ngã mà bắt thảy qua bên kia. Nào, chỗ khổ không bắt thảy qua bên kia được. Chỗ kia vui đó, không có bản ngã mà bắt thảy qua khổ này được. Không có. Như vậy đó, không có bản ngã. Như vậy khi quý vị cái niềm tin, chỉ cố gắng đi trên con đường này lần quý vị có niềm tin mạnh mới gọi là không còn hoài nghi, không còn hoài nghi trên con đường đi. Nếu quý vị thấy là phi quê rồi, số rất là rõ. Hồi nào trước đời ta nói là con đường là số 8, bây giờ đụng số 8 thôi, còn thắc mắc thì chạy ra tới thôi. Bác chân đạo đó, số 8 đó, chạy tới thôi. Đây, tới chỗ an vui. Và mong rằng quý vị tìm đúng con đường rồi cố gắng đi. Một ngày nào đó sẽ tới. Nếu quý vị đi chậm thì lâu tới, đi nhanh thì mau tới. Vậy thì thầy giáo đi đến đây xin tạm dứt. Đảm bảo hộ trì quý vị được an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.